Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 162. Cái xác không hồn. Không có xuất hiện qua chương tiết mới. Long Hoài Thị Trung học. Kéo cờ quảng trường. Nơi xa vây xem học sinh càng ngày càng nhiều. Mặc dù trường học không có yêu cầu học sinh có mặt. Bất quá dạng này cảnh tượng hoành tráng. Rất nhiều học sinh đều nhao nhao sang đây xem náo nhiệt. Tào Ảnh đương nhiên cũng tới. Bởi vì tối hôm qua Tần Phi rất dám thối nói với nàng chuyện này. Nói mình muốn lên tiếp nhận phỏng vấn. Rất có thể lên TV cái gì. Không có cách, Tần Phi đã lớn như vậy. Lần thứ nhất bên trên phải tiếp nhận phỏng vấn. Đương nhiên muốn cùng mình hảo bằng hữu chia sẻ. Nay ngày Tào Ảnh kỳ thật trước kia liền dậy. Bất quá nàng thói quen muốn đi đọc một hồi Anh ngữ. Lúc này mới cùng khuê mật Lương Tĩnh vội vàng chạy tới. Hai người bọn họ lúc chạy đến đợi. Tần Phi đang cùng hiệu trưởng nói chuyện. Khi Lương Tĩnh nhìn thấy Tần Phi kiểu tóc thời điểm. Phốc thử một cái liền cười ra tiếng. Tào Ảnh, ngươi cái này tình nhân cũ lan lộn không tệ a. Vậy mà có thể cùng hiệu trưởng nói chuyện. Bất quá hắn cái này kiểu tóc. Ha ha. Cười chết ta rồi. Cái này Lương Tĩnh phun ra đầu lưỡi lớn. Mặc kệ cái gì trước đậu đen rau muống một phen. Ha ha. Là trách buồn cười. Bất quá vậy rất đẹp a. Tào Ảnh vậy là lần đầu tiên gặp Tần Phi như thế chính kinh bộ dáng. Cùng bản thân hắn khí chất là nghiêm trọng không hợp. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút không quen mà thôi. Ai. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi a. Dương Bân lớp trưởng muốn đố kỵ chết xoài. Lương Tĩnh cười ha hả nhìn xem Tào Ảnh. Cái miệng rộng này thật sự là biết nói chuyện. Đi, con nói hắn làm gì? Tào Ảnh lườm hắn một cái. Trách không được hôm qua ngày hắn ước ngươi đi ra ngoài chơi ngươi không đáp ứng đấy. Nguyên lai là vì nay ngày tới nhìn tình nhân cũ Tần Phi a. Lương Tĩnh lại là âm dương quái khí chế. Diễu Tần Phi, hôm qua ngày ta còn không biết Tần Phi sự tình đấy. Tối hôm qua hắn mới nói cho ta biết. Căn bản không phải nguyên nhân này. Khác nói nhập làm một. Với lại ta là tới nhìn Lộ Lộ. Tào Ảnh nói đến ngược lại là thật. Bởi vì giờ khác này đang có một cái người chủ trì. Kéo lấy một bộ tương tự áo cưới đại dài quần trắng. Lượn lờ yêu kiều đi hướng về phía bục giảng. Tần Phi tập trung nhìn vào. Vậy mà lại là cao nhất một ban Lưu Hải Lộ đồng học. Nàng vừa rồi một mực đang đằng sau trong phòng học nhỏ mặt đọc thuộc lòng mình bản thảo. Cho nên một mực không hề lộ diện. Lưu Hải Lộ thân hình thon thả. Mặc vào cái này lễ phục quả thật rất đẹp. Liền như là đáp xuống thế gian Enzo. Rất nhiều nam sinh bắt đầu thét lên. Tào Ảnh vậy rất hâm mộ nói ra. Hải Lộ dáng người thật tốt a, thật xinh đẹp a, thật hâm mộ a. Một bên Lương Tĩnh cười trộm nói. Ta nhìn ngươi không phải hâm mộ Hải Lộ. Ngươi là muốn mặc áo cưới a, chán ghét. Bóp ngươi. Tào Ảnh im lặng. Xét thấy Lưu Hải Lộ lần trước tại đón người mới đến tiệc tối bên trên biểu hiện xuất sắc. Còn có nàng yêu dị thành tích. Để nàng chiến thắng cấp cao tuyển thủ. Thành vì lần này đại hội duy nhất người chủ trì. Nàng vậy xác thực có cái này khí chất cùng thiên phú. Nàng rất thong dong cùng tự nhiên tuyên bố lần này đại hội mắt cùng quá trình. Sau đó rất long trọng giới thiệu có mặt lần này đại hội lãnh đạo cùng quý khách. Kỳ thật chỉ có Lưu Hải Lộ chính mình mới biết mình cỡ nào khẩn trương. Lâm thời tiếp vào cái này thông chi. Phải biết lần này đại hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm. Hiệu trưởng thế nhưng là hội nổi giận. Cho nên vừa rồi một mực đang phía sau lưng bản thảo. Không ra. Giờ phút này đọc xong về sau xuống đài. Mới phát hiện mình bàn tay hay MU bàn tay đều là mồ hôi. Lưu Hải Lộ niệm xong. Cái thứ nhất quá trình chính là chúng ta đồng hiệu trưởng lên đài đối trường học của chúng ta làm. Một lần ngắn gọn làm việc báo cáo. Đồng hiệu trưởng đã chuẩn bị lâu ngày. Uống một ngụm trà. Liền chậm rãi đi lên bục giảng. Đầu tiên là ho khan một cái. Lại điều một cái microphone. Dù sao hắn lớn lên so Lưu Hải Lộ còn muốn thấp. Hiệu trưởng mới mở miệng, liền biết là lão giang hồ, chủ yếu là giới thiệu một chút Long Hoài Trung học Quang Huy lịch sử. Liệt kê từng cái trường học cao thi trạng nguyên, Một chút không hào quang đương nhiên liền không nói. Tốn thời gian đại khái nửa giờ. Cái thứ hai quá trình chính là cho trước học kỳ thu hoạch được cấp tỉnh trở lên thi đua ban thưởng. Học sinh trao giải, lấy hiển lộ rõ ràng trường học giáo dục sự nghiệp huy hoàng. Kỳ thật đây đều là chuyện cũ năm xưa. Thậm chí có chút trường học đã cho bọn hắn ban quá khen. Bất quá hiệu trưởng cố ý đem bọn hắn tìm ra. Đang tiến hành một lần tập bên trong trao giải nghi thức mà thôi. Hí nha, liền muốn làm nguyên bộ. Đại gia cũng đều rất phối hợp. Dù sao đây là một loại vinh quang. Thật giống như hiệu trưởng nói. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái thứ ba bộ phận, đương nhiên là Tần Phi. Lưu Hải Lộ tại giới thiệu Tần Phi thời điểm, phá lệ ra sức, hơn nữa còn dùng rất nhiều từ mấu chốt. Tỉ như cái gì Tần Phi đồng học, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không sợ hy sinh, có can đảm đấu tranh. Đều đem những này đặc chất quy kết làm, long hoài tinh thần. Không biết là hiệu trưởng yêu cầu, vẫn là chính nàng chủ động thêm. Còn cử đi một cái tự thân ví dụ, nói vị bạn học này vì giúp mình tìm đúng khảo chứng. Không tiếc từ bỏ kiểm tra hàng tháng thời gian, cuối cùng còn tự mình đa tình cho Tần Phi tổng kết một câu. Phía dưới cho mời có được cao nhất lớp 8 Tần Phi đồng học lên đài. Cho chúng ta chia sẻ một cái chúng ta long hoài trung học long hoài tinh thần. Nói thật nói một, đoạn này thời điểm, Lưu Hải Lộ là xuất phát từ nội tâm muốn cười. Nhưng là một cái chuyên nghiệp người chủ trì, biết muốn khống chế mình. Tần Phi nghe xong cái này Lưu Hải Lộ cho mình mang theo như thế một cái tâng bốc. Thật sự là muốn tìm một chỗ chui vào. Không nghĩ tới, mình đức hạnh, đã đạt đến thánh nhân độ cao. Mình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đây đều là giả tưởng. Hiện tại hiệu trưởng muốn đem mình chế tạo thành một trường học danh thiếp. Đây tuyệt đối là không thể được một con đường. Tần Phi chính mình cũng nhận lấy thì ngại. Nhưng là Tần Phi không có cách nào. Lâm trận lùi bước, nhất định là không thể nào. Kiên trì cũng phải lên. Lên đài về sau, Tần Phi đầu tiên là chừng cái này Lưu Hải Lộ một chút. Sau đó mới từ tay nàng bên trong tiếp nhận microphone. Lưu Hải Lộ quay người một sát na kia. Giảo hoạt cười. Xác thực, có chút từ, là mình thêm. Dù sao liền là khoác lác nha. Dù sao quăng không chết ngươi. Hiệu trưởng vậy vui vẻ. Tần Phi hơi lấy lại bình tĩnh. Mắt nhìn phía trước, bắt đầu chưa tình cảm đọc thuộc lòng. Đại bộ phận là hiệu trưởng cho bản thảo bên trong nội dung. Vậy có một phần là mình lâm thời cộng vào. Tôn kính các vị lãnh đạo, đồng học cùng phóng viên bằng hữu. Đại gia buổi sáng tốt lành. Rất cảm tạ trường học cho ta cơ hội này ở chỗ này chia sẻ một cái ta sở tác sở vi. Kỳ thật làm một cái điển hình thiếu niên. Ta là hỏi lòng có thẹn. Ta cũng là không dám nhận. Bởi vì ta biết mình chuyện làm đều là cực kỳ bé nhỏ. Không đủ thành đạo. Lúc trước đi chợ giúp cảnh sát thúc thúc truy nã ma túy. Cũng là nhất thời xúc động. Hoặc là nói là nhất thời hưng khởi. Bây giờ nghĩ lại. Vẫn là kinh tâm táng đảm. Những này hết thảy đều không thể rời bỏ trường học giáo dục. Không thể rời bỏ hiệu trưởng anh minh lãnh đạo. Tần Phi mặc dù nói đều là lời nói thật. Nhưng là ở những người khác nghe tới. Liền là Tần Phi làm chuyện tốt bực này. Còn khiêm nhường như vậy. Chúng tỉnh lãnh đạo nhau nhau gật đầu. Một bên hiệu trưởng cũng là rất hài lòng. Cuối cùng mấy câu rất được tâm hắn. Tần Phi sau khi nói xong. Còn không thể xuống dưới. Bởi vì hắn còn có tiếp nhận một cái hiện trường phóng viên phỏng vấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Toàn bộ vấn đề đều là tờ giấy nhỏ phía trên. Xem ra chúng ta hiệu trưởng làm bài tập là phi thường toàn diện. Sợ ra một tơ một hào sai lầm. Cái này hắn A phía dưới đều là nắm. Đồng Khanh sống tốt như vậy làm. Tỉ như vấn đề thứ nhất. Tần Phi đồng học, làm một tên đệ tử. Xin hỏi là nguyên nhân gì để ngươi nghĩa vô phản cố lựa chọn đi trợ giúp cảnh sát đâu? Tần Phi, là trường học của chúng ta khẩu hiệu của trường. Chúng ta từ tiến vào Long Hoài Trung học bắt đầu. Bao giờ cũng đều hứng chịu tới chúng ta khẩu hiệu của trường hun đúc. Khẩu hiệu của trường nó bên trong có một đầu, liền là không lấy ác nhỏ mà vì đó, có ác tất trừng phạt chi. Tần Phi trả lời đương nhiên cũng là thiên y vô phùng. chăm chú quay chung quanh chủ đề. Dù sao dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng lương. Không sai được. Kỳ thật tối hôm qua Tần Phi lật khắp toàn bộ khẩu hiệu của trường. Căn bản cũng không có đầu này. Nhưng là hiệu trưởng cho đáp án chính là như vậy. Được rồi. Ai hắn a sẽ quan tâm khẩu hiệu của trường có hay không đầu này đâu. Vấn đề thứ hai cũng là rất khôi hài. Xin hỏi Tần Phi đồng học. Ngươi cảm thấy là một cái học sinh. Là thành tích học tập trọng yếu vẫn là tư tưởng phẩm đức trọng yếu. Tần Phi. Vấn đề này hỏi được phi thường tốt. Bất quá tại chúng ta Long Hoài Trung học là không tồn tại. Bởi vì chúng ta trường học là đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện trường tốt. Các lão sư đều chú trọng học sinh toàn phương vị phát triển. Cho nên tại trường học của chúng ta, giống ta dạng này người chỗ nào cũng có. Xuất khí, như bước, Tần Phi nói ra lời nói này thời điểm. Giống như trích tiên đồng dạng tiêu sái tự nhiên. Tần Phi có chút nhập hí. Cái này biểu diễn khóa sinh động rất thật. Dưới trận tiếng vỗ tay như sấm. Ha ha, cái này Tần Phi, thật biết nói hưu nói vượn nha. Với lại thong dong như vậy. Bây giờ nhìn hắn rốt cục có chút thuận mắt. Lương Tĩnh đối Tào Ảnh cười. Ai, người này, ta vậy nhìn không thấu. Bất quá những lời này hẳn không phải là hắn bản ý. Hắn căn bản không phải nghĩ như vậy. Tào Ảnh thè lưỡi, tự lẩm bẩm, vẫn là nàng hiểu rõ nhất Tần Phi. Đứng trên bục giảng Lưu Hải Lộ nghe được Tần Phi phen này đại luận. Ngược lại là đối Tần Phi sinh ra một loại khác kính nể. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn như vậy trường hợp cũng có thể ứng đối tự nhiên. Không có chút nào luống cuống. Rốt cục, Tần Phi xuất sắc hoàn thành mình khôi lỗi nhiệm vụ. Cái xác không hồn xuống đài. Kỳ thật chính mình cũng không biết mình nói thứ gì. Phía dưới một cái quá trình liền là trầm bộ trưởng lên đài nói chuyện. Trong lúc đó đối với chúng ta Long Hoài Trung học làm việc giúp cho cực lớn khẳng định. Độ cao tán dương Long Hoài tinh thần. Hy vọng chúng ta muốn đem cái này tinh thần truyền thừa tiếp. Cuối cùng hiệu trưởng lần nữa ước mơ tương lai. Lần nữa cảm tạ các vị lãnh đạo đến. Toàn bộ đại hội cứ như vậy kết thúc. Tan cuộc. Người nhóm giải tán lập tức, hiệu trưởng mang theo nhỏ bí, lại tìm mấy cái xinh đẹp lão sư, cùng mấy vị cấp tỉnh lãnh đạo cùng đi ra ăn cơm uống rượu hát happy đi. Kỳ thật có được hay không? Căn bản không liên quan lần này đại hội sự tình. Đây là giả vờ giả vịt cho xã hội quần chúng nhìn một tuồng kịch mà thôi. Cũng chính là đi theo quy trình. Mấu chốt là nhìn đêm nay an bài. Có thể hay không để cho các vị lãnh đạo thư thư phục phục. Toàn diện sướng sướng. Keng. Trước mặt mọi người hoàn thành một lần nói chuyện. Ban thưởng giấy nghỉ phép 3 tấm. Giấy nghỉ phép. Coi ngươi sử dụng giấy nghỉ phép thời điểm. Này ngày có thể không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cũng sẽ không thu được hệ thống trừng phạt. Ân. Cái này còn tạm được. Dù sao có đôi khi. Thật có tình huống đặc biệt mà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.